Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, còn có hết hay không? Đại đường, Nhạn Môn Quan bên ngoài Mậu một bên, một chỗ phong xa di mạn trên Tửu Lâu, vô số văn nhân lẫn nhau nói chuyện phiếm, thanh âm ưu tư, quán rượu cạnh góc chỗ. Có một bạch y hết lần này tới lần khác thiếu niên. Cầm trong tay một hồ lô hình dạng bầu rượu. Lưng tựa sau lưng hàng rào tường chỗ dựa. Nhìn xem đen kịt như ngọc sắc trời trên không. Một bàn bắt đầu tân nguyệt mới lên. Bạch y thiếu niên trầm ngâm nửa ngày. Một bên uống rượu. Một bên bắt đầu thấp giọng ngâm đạo. Muộn phượng mê sóc khí. Mới dưa chiếu bên thu. Nhà bếp thông quân vách tường, khói lửa bên trên đóng giữ lâu, một bài thơ hát đạo hoàn tất, bạch y thiếu niên cười cười, lần thứ hai thống khoái mà uống rượu một ngụm, mặc cho chiếu xuống rượu dính đầy lồng ngực vạt áo, tại nguyệt hoa chiếu rọi xuống, bạch y thiếu niên mặt mũi tràn đầy hào tình tráng trí. Chỉ bất quá, nghĩ đến bản thân hiện bây giờ tình cảnh. Bạch y thiếu niên nội tâm hào hùng nháy mắt không còn. Nụ cười trên mặt cũng nghiễm nhiên biến thành cười khổ một hồi. Muốn ta lạc tân vương, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cần luyện võ nghệ, 7 tuổi bị người xưng là thần đồng. Bây giờ chỉ có đầy bụng thi thư hoa, làm sao lại vì lưu lạc người a? Tự giễu cười một tiếng, lạc tân vương lần thứ hai uống rượu lớn rót. Không thể làm gì mà lắc đầu. Những năm này, hắn lâu bơi trấn thủ biên cương, thấy được rất nhiều hào tình tráng trí. Đại đường nam nhi phong tình, càng làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Có thể làm sao là, vô luận là triều đình quan viên, vẫn là trấn thủ biên cương tướng lĩnh, đều không người chân chính mà thưởng thức hắn. Ngay cả đến trấn thủ biên cương làm phụ tá, làm đầu nhỏ binh, cũng không có người nào muốn hắn. Chỉ nhớ tới, lạc tân vương trong lòng liền ưu tư, lắc lắc đầu uống vào buồn khổ rượu, từng miếng mà thở mạnh vào trong bụng. Lạc tân vương rất có không say không nghỉ tư thế, nhưng đang ở lúc này, bên cạnh tiếng đàm luận, lại là cắt đứt lạc tân vương suy nghĩ. Chỉ nghe một người trong đó, đối những người khác rộng rãi nói đến. Ai, Nhĩ Môn nghe nói không? Lý Bá An công tử tại Trường An nội thành, thành lập một chỗ đại đường thư viện. Ta nghe nói, có không ít tài học đa nghệ nữ tử, cũng đã vào thư viện làm chấp giáo tiên sinh đâu. Chuyện này, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Bên cạnh một người gật gật đầu, sau đó cùng lên tiếng, công tử chọn lựa chấp giáo tiên sinh. Căn bản là không nhìn những cái kia hư, chỉ cần các ngươi có thực học, muốn đi thư viện làm dạy học tiên sinh, vẫn là rất đơn giản, lý là cái lý này, chỉ bất quá, thư viện chấp giáo tiên sinh, cũng không chỉ những cái này nữ tử, lại một người uống một ngụm nhỏ rượu tiếp tra, thậm chí ngay cả mệnh quan triều đình, cũng sẽ đi thư viện làm chấp giáo tiên sinh, như thế từ không có sự tình. Không sai, công tử can đảm, thật là làm cho người bội phục đến cực điểm. Đúng vậy a, một thư sinh gật gật đầu. Trần chờ đạo, ta mới vừa nhận được tin tức, ngay cả ngũ công chúa điện hạ, bây giờ cũng thành đại đường thư viện phó viện trưởng. Chỉ sợ công tử cử động lần này là muốn nhường ta bọn họ đại đường nữ tử cũng tiến vào thư viện đọc sách a. A. Lại còn có loại sự tình này. Tức khắc, trong Tửu Lâu tất cả lắng nghe người đều sợ ngây người. Cùng nhau buông xuống ly rượu. Không ít người ly rượu, càng là bưng ngừng giữa không trung không động, giống như là đột nhiên đông lại như vậy. Thư sinh kia nhìn thấy, nhếch miệng cười cười, tranh thủ thời gian khoát tay đạo. Nhĩ Môn đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng không có tìm được chứng minh. Bất quá ngũ công chúa điện hạ xác thực trở thành thư viện phó viện trưởng. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần lại, dường như có chút suy nghĩ gật đầu. Chìm đắm nửa ngày qua đi, nói như vậy, công tử cử động lần này thâm ý, có chút làm cho người nhìn không thấu a. Một người trong đó trầm ngâm đạo, có lẽ công tử thật sự sẽ làm như vậy. Đúng vậy a, nếu là đổi người khác, khẳng định là không có khả năng này, nhưng Lý Bá An công tử cho tới bây giờ đều là không đi đường thường, cái kia lớp số học không phải liền là một ví dụ sao? Nói lên toán học, nhĩ môn đừng nói, ta còn nghiêm túc nghiên cứu một phen, phát hiện môn này lớp số học đúng là dùng rất tốt. Không sai, lại một người cười lấy lên tiếng. Hai ngày trước, ta thông qua môn này lớp số học phát hiện, có thể dùng tính toán ra tốc độ gió ảnh hưởng, cung tiễn bắn ra tốc độ, sau đó tìm người thực tế thao tác một phen. Nhĩ môn đoán làm gì? Làm gì? Một cái thư sinh hiếu kỳ mà đều nhìn về phía hắn. Cái kia nam tử nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy cười cười. Sau đó đạo, xác thực cùng ta tính ra kết quả một dạng. Chỉ cần dựa theo kết quả tính toán xạ kích, hoàn toàn không có sai lầm. Lợi hại như vậy, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy giật mình. Đó là đương nhiên. Nam tử cười cười, tùy theo mặt mũi tràn đầy cảm khái. Thoạt đầu, ta nội tâm cũng cùng với những cái khác người một dạng. Đối với chuyện này là 10 phần chống đối, coi là công tử môn này lớp số học, hoàn toàn liền là cái vô dụng khóa, bất quá là loè người mà thôi. Nhưng là, làm ta thực tế thao tác một phen sau, ta mới thình lình phát hiện, nguyên lai, ta vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng. Càng trọng yếu là, những cái này lớp số học, công tử còn cho phép người khác đem hắn truyền đi ra. Cũng không có giống đừng dạy học tiên sinh như vậy, keo kiệt như bỉ. Nam tử cười cười, nâng lên ly rượu, cùng đám người chạm cốc. Ta bọn họ một chén rượu này, kính công tử, tốt, kính công tử. Một cái thư sinh gái khách, nhao nhao cao hứng chạm cốc, miệng lớn uống rượu, buông xuống ly rượu sau đó. Trong đó một nhân tài đạo, đúng rồi. Nhĩ môn có không có tính toán đi thành Trường An tìm công tử học tập ý nghĩ? Chỉ là môn này lớp số học liền lợi hại như thế, cái khác khoa học tự nhiên khóa hẳn là cũng sẽ không kém. Đúng vậy a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Có thể bất đắc dĩ là coi như ta muốn đi Trường An đi học, nhưng nhà ta cái kia cha mẹ căn bản cũng không tin cái này cái, còn nói ta là đầu óc nước vào. Ha ha ha ha, đám người ngay tại chỗ một mảnh cười ha hà. Mặc dù bọn hắn sau đó đều không tiếp tục nói việc này, nhưng một cái thư sinh gái khách trong lòng lại là bắt đầu động dung lên. Biển học không có tận cùng a. Cách đó không xa Lạc Tân Vương nghe được đám người đàm tiếu thanh âm, lại nghe nói lớp số học lại có như vậy mị lực, tâm thần khẽ giật mình. Lý Bá An môn kia lớp số học lại lợi hại như thế, âm thầm lẩm bẩm. Lạc Tân Vương tìm điếm tiểu nhị muốn tới sơ đẳng toán học, trung đẳng toán học, sau đó mua xuống mang về nghiêm túc học. Ròng rã 2 ngày 2 đêm, Lạc Tân Vương đều không có chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến ngày thứ 3, một sợi bình minh ánh dạng đông chiếu rọi tại trấn thủ biên cương thành tường thành bên trên, giống như lột ra lòng đỏ trứng sắc như vậy. Lạc Tân Vương rốt cục động dung, ta muốn đi Trường An tìm Lý Bá An. Nắm thật chặt nắm đấm, đem 2 quyển toán học sách nắm chặt tại trong tay, Lạc Tân Vương bước ra trấn thủ biên cương thành. Đại đường, pháo hoa liễu ngõ hẻm, phồn hoa như dệt giang nam. Một tên tư thục học đường dạy học lão tiên sinh mang theo 3 tên học sinh thiên tài chậm rãi đi ra tư thục học đường. Nhĩ môn trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền theo lão phu một đường vào kinh. Tư thục học đường lão tiên sinh Lô Hải Sinh phân phó bên người 3 tên thiên tài học sinh Ba tên thiên tài học sinh nghe vậy, trong lòng tức khắc không khỏi sững sờ, rất là kinh ngạc không hiểu. Tiên sinh, ta bọn họ vào kinh, đi làm thế nào? Dù sao, trước mắt không có bao nhiêu thời gian, khoa cử kiểm tra thí liền tới gần. Coi như bọn hắn hiện tại đã trải qua thành thạo nắm giữ tứ thư ngũ kinh, nhưng nếu là không phải rất tốt mà củng cố một phen, đến lúc đó nếu là kiểm tra không lên, bọn hắn chẳng phải là thi rớt. Cái kia chẳng phải là muốn thụ người cười nhạo, bọn hắn thế nhưng là thần đồng a. Bởi vậy, đối với Lô Hải Sinh mà nói, ba tên học sinh hoàn toàn không hiểu, thậm chí còn có chút không muốn vào kinh, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn là sóng phí thời gian. Lô Hải Sinh nhìn thấy, cũng không khí, phản mà là cười mặt, nhìn phía trước, hăng hái mà đạo, ta bọn họ vào kinh, đi tìm Lý Bá An thỉnh giáo toán học. A, ba tên học sinh tức khắc liền là giật mình, nhớ tới mấy ngày trước đây thời điểm, bọn hắn tiên sinh, không phải còn cùng với những cái khác tiên sinh một dạng, lòng đầy căm phẫn mà chửi rủa Lý Bá An tới sao? Làm sao bây giờ lại nói, phải vào kinh, tìm Lý Bá An thỉnh giáo toán học? Chẳng lẽ, bọn hắn tiên sinh trước đó nói, đều là gạt người, không phải nói, cái này toán học căn bản chính là loè người, không dùng được đồ vật sao? Ba tên học sinh rất là không hiểu. Lô Hải Sinh nhìn thấy, khoát khoát tay đạo, nhanh đi về a, sáng sớm ngày mai ta bọn họ liền xuất phát. Là tiên sinh, ba tên học sinh cứ việc trong lòng không hiểu, nhưng Lô Hải Sinh phân phó như vậy, bọn hắn cũng không thể không đáp ứng, lẫn nhau cáo đừng, sau đó liền hồi phủ. Ngày thứ hai, đám người bọn họ liền đi theo Lô Hải Sinh một đường vào kinh. Chỉ bất quá cùng lúc đó, tại tiến về kinh thành đi trên thuyền lớn, ngoại trừ Lô Hải Sinh bên ngoài, còn có Đừng Thế Gia tiên sinh, cũng mang theo bọn hắn môn sinh đắc ý, phân phó bản thân học sinh đi xem sách. Lô Hải Sinh liền cùng bọn hắn cùng một chỗ cao đàm khoát luận. Trong ngôn ngữ, đối với toán học rất là xem thường không ngớt. Đại đường, thành Trường An, phủ vệ quốc công Lý Dật trong phòng, trời mới vừa mưa lất phất tỏa sáng, mới lộ ra một vòng ngân bạch sắc, một sợi yếu ớt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Lý Dật liền nghe được có tiếng bước chân thưa thớt từ bên tai truyền đến. Lý Dật còn tưởng rằng Nguyệt Nhi, bởi vậy cũng không bật người mở mắt tỉnh lại, mà là xoay người ngủ tiếp. Hôm qua từ trong hoàng cung đi ra, cũng đã là quá nửa đêm, ngủ gật không có bổ đủ. Lý Dật mệt đến mở mắt không ra. Công chúa, cái kia nô tỳ trước đi ra. Nguyệt Nhi nhìn một chút một đại đã sớm đến Lý Lệ Chất, mỉm cười hé miệng, ân, yên tâm đi. Lý Lệ Chất cười gật đầu. Nguyệt Nhi nhìn thấy, liền cùng Lâm Lang một nói ra phòng. Trong phòng, chỉ còn lại đang ngủ say Lý Dật, cùng Lặng Yên đi tới mép giường bên Lý Lệ Chất, nhìn xem đang say ngủ Lý Dật. Lý Lệ Chất trên mặt toát ra một vòng đau lòng. Lúc đầu, Lý Lệ Chất đến phủ quốc công bên trên là dự định đánh thức Lý Dật, nhường Lý Dật dạy một chút nàng nên như thế nào thí điểm nhường nữ tử nhập học. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Dật mệt đến bất tỉnh bộ dáng, liền từ bỏ ý nghĩ này, hảo hảo an ngủ một giấc a. Phu quân, chuyện kế tiếp tình liền để Tiểu Ngũ đến bang các ngươi làm. Lý Lệ Chất cười một tiếng, khom người nhẹ điểm hạ Lý Dật khóe môi, sau đó vuốt vuốt đỏ lên gương mặt, liền đi ra cửa phòng. Lâm Lang, đi với ta thư viện. Lý Lệ Chất cười phân phó một tiếng. Là, công chúa. Lâm Lang buồn bực gật đầu. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lý Lệ Chất cái kia đỏ ửng chưa tiêu gương mặt, Lâm Lang trong lòng tức khắc liền giật mình hiểu tới, Lý Lệ Chất vừa rồi khẳng định là ở trong phòng ăn tiện nghi. Nghĩ đến đây, Lâm Lang liền không nhịn được cười. thế nhưng là nhìn xem Lý Lệ Chất như thế nghiêm túc sắc. Hơn nữa gương mặt ửng đỏ, Lâm Lang cũng liền không dám cười, chỉ được nghẹt ở trong lòng, bước chân nâng lên, chuẩn bị đi theo Lý Lệ Chất cùng nhau đi thư viện. Đúng cũng liền ở lúc này, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đột nhiên liền xuất hiện ở Lý Lệ Chất trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,